Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ, chương 58, gần đây, ngươi lười biếng. Góc truyện audio.com, đây cũng là một giấc mộng. Yalpha biết, bởi vì nếu không phải mộng, hắn sao có thể nhìn thấy tiểu viện nơi Phây từng ở, dưới ánh trăng. Người nọ chậm rãi đi đến cạnh giếng, mà hắn cũng giống như năm đó, nhìn người nọ chút xuống y phục, xoay tấm lưng trần về phía hắn. Rồi nâng một thùng nước xối xuống người. Một năm kia, hắn rõ ràng không chút cảm giác khác thường nào. Vậy thì tại sao lúc này, nhìn thấy cảnh tượng ấy trong mộng, hắn lại vì thân thể người thiếu niên non nớt kia mà mặt đỏ tim đập? Vì sao lại thấy ghen tị với những bọt nước lăn dài trên thân thể người nọ? Vì sao lại có xúc động muốn đi liếm sạch những giọt nước ấy? Không, đây không phải những gì hắn nghĩ. Ngay cả trong mộng, Yalpha cũng kiên quyết phủ định những ý tưởng kỳ quái này. Hình ảnh lại thay đổi, chuyển đến những ngày tháng mới đến Hắc Ám Đại Lục, cùng nhau sống trong Vô Tận Sơn Mạch, người kia vẫn không chút phòng bị mà cởi bỏ toàn bộ y phục ngay trước mặt hắn. Lộ ra thân thể hấp dẫn đến chí mạng, một loạt những hình ảnh từng thấy qua cứ tái hiện trước mắt, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn xông tới ôm chặt người kia vào lòng, đem thân thể hắn thèm khát bấy lâu nay cắn nuốt sạch sẽ. Giữ lấy, khát cầu, đã không còn gì là tao nhã thường ngày, chỉ có sự tàn khốc của loài dã thú, đem người trong ngực cắn nuốt vào sâu trong yết hầu đến khi chẳng còn thừa lại chút gì. Mở mắt ra, hình ảnh nóc giường lọt vào tầm mắt phá tan hết thảy những huyễn tưởng trong giấc mộng. Là mộng, ngay từ đầu đã biết là mộng, thế nhưng bản thân vẫn không thể kiềm chế được mà sa vào trong đó. Tại sao hắn không thể thoát khỏi những mộng cảnh kỳ lạ ấy? Ngược lại, còn không ngừng đắm chìm trong đó, nâng tay, che lấy mắt, vừa bất đắc dĩ, vừa thống khổ, rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới thoát khỏi những cảm xúc cùng ý nghĩ kỳ quái này? Người kia dù thế nào đi nữa cũng không thể là đối tượng cho những ảo tưởng của hắn. Y là nam, là minh hữu của hắn. Nghĩ về người nọ như thế, chẳng phải là phá hủy sự ràng buộc cùng tín nhiệm giữa hai người sao? Đứng dậy, Yalpha lại một lần nữa đem chứng cứ phạm tội của việc lấy Phây làm mộng cảnh tiêu hủy sạch sẽ. Ngay cả mặt Phây cũng không dám nhìn, vội vã xuất môn. Vài ngày sau đó, Yalpha cùng Phây căn bản không gặp nhau lần nào, bởi vì hắn đang tránh né Phây. Yalpha đâu? Phây hỏi người hầu câu hỏi mấy ngày nay luôn lặp lại. Theromong công tước các hạ đã ra ngoài, đối với một vị chủ nhân khác của phủ công tước này. Mặc dù không xuất hiện nhiều như Yalpha, nhưng người hầu cũng không dám chậm trễ. Phây nhíu mày, hắn có chuyện cần tìm Yalpha. Chính là luôn không tìm được, Phây cũng không có ý làm khó người hầu. Sau khi hỏi xong liền rời đi. Đêm nay, Yalpha không biết lại từ trên giường của vị phu nhân nào trở về. Đang chuẩn bị quay lại phòng mình, rửa mặt chải đầu rồi tiến vào ổ chăn ấm áp, hy vọng đêm nay sẽ không mơ thấy mấy giấc mộng kỳ quái kia nữa. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào rồi. Trước khi mở cửa, Yalpha theo thói quen nhìn sang phòng bên cạnh, đó là phòng của Phây. Hai người ở sát vách nhau, mà, cảm xúc trong mắt mình lúc này ra sao? Chính Yalpha cũng không thấy được. Mở cửa, người đã về, phòng ngủ của hắn nhưng lại có thanh âm của người khác. Hơn nữa thanh âm này Yalpha vô cùng quen thuộc, nhờ vào chút ánh sáng nhạt nhòa, hắn nhìn thấy Phây ngồi ở một góc phòng. Yalpha vô cùng sợ hãi, hắn còn đang không biết phải đối mặt với người này thế nào. Vì sao y lại có mặt ở đây? Phây, ngươi còn chưa ngủ, đối phương đã lên tiếng. Yalpha tất nhiên không thể không trả lời, bởi làm thế sẽ càng khiến bản thân trở nên khác thường. Điều chỉnh lại nét mặt của mình, Yalpha tỏ vẻ như không có chuyện gì, mở đèn, sau đó liền hối hận. Bởi vì hiện tại đã là nửa đêm, Phây hẳn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hơn nữa mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt cho thấy hắn vừa tắm rửa qua. không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà Yalpha giống như có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái phát ra từ trên người hắn. Faye đang mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, không giống như mấy bộ trang phục nghiêm cẩn kín kẽ thường ngày. Cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh và một phần da thịt. Theo cử động của cơ thể mà vạt áo di chuyển khiến hai đóa hồng phấn trước ngực như ẩn như hiện. Tâm hoảng ý loạn, miệng đắng lưỡi khô chính là cảm giác lúc này của Yalpha. "Ân, ta có việc tìm ngươi." Faye nói, nghe thấy thanh âm của Faye. Yalpha vội vàng rời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực Faye. Bình tĩnh nới lỏng cổ áo, tỏ vẻ như không thèm để ý bắt đầu thay quần áo. Cố tình di chuyển đến vị trí không thể đối mặt với Faye. "Có chuyện gì thì để ban ngày nói sau. Được không?" Yalpha không muốn ở một đêm mà bản thân hắn đang trong tình trạng không thích hợp như lúc này đến đối diện với Faye nên mới đề nghị như vậy. "Vậy thì ban ngày cũng phải để ta tìm được ngươi. Nếu như không phải vài ngày không thấy, hắn cũng không đến vào lúc này. Thời điểm mà Yalpha tuyệt đối có thời gian." Yalpha khẽ cương một chút, không biết vì sao, rõ ràng Faye chỉ nói lên sự thật. Hắn thế nhưng lại cảm thấy trong thanh âm của Faye có một chút bất mãn cùng oán hận. Chính là loại cố tình hiểu sai này không hiểu sao lại khiến lòng hắn trở nên cực kỳ thoải mái. Chìm đắm giữa cảm xúc vui sướng đầy quỷ dị này, nỗi lo lắng cùng khó hiểu trong lòng Yalpha cũng vơi đi rất nhiều. "Được rồi, vậy bây giờ nói." Kéo áo khoác, Yalpha trong bộ quần áo ngủ màu trắng ngồi vào trường kỷ. Không rõ là xuất phát từ tâm tính gì, Yalpha tháo ba chiếc nút trên cùng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn mê người, kết hợp với dung mạo hoàn mỹ vô khuyết của hắn, lộ ra mấy phần tà mị ngang tàng, cực kỳ hoặc nhân, khiến người khác phải si mê. Đáng tiếc, Faye lại là kẻ không hề biết thưởng thức, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân hắn tìm Yalpha, kết giới gần nhất sẽ xuất hiện. Hai người chúng ta tốt nhất là nên ở cùng một chỗ. Sau khi có được những tư liệu về kết giới, Faye liền thông qua công năng phân tích cùng tính toán còn lưu lại của trí não. Suy tính thời gian và địa điểm kết giới xuất hiện lần tiếp theo. Cho nên thái ấp này cũng là do hắn đặc biệt yêu cầu hoàng tộc cấp cho. Bởi vì chỗ này chính là nơi gần nhất với địa điểm xuất hiện kết giới. Thế nhưng kết giới xuất hiện trong bao lâu? Faye cũng không nắm chắc, đến lúc đó, hắn có thể không có thời gian đi khắp nơi tìm Yalpha. Biện pháp tốt nhất là cả hai ở cùng một chỗ. Sắc mặt Yalpha lập tức trở nên nghiêm túc, hắn sao lại quên mất nguyên nhân tại sao bọn họ phải làm một loạt những chuyện kia cùng với lý do hắn và Faye trở thành minh hữu ở Hắc Ám Đại Lục. Đó là để trở lại Uy Á Đại Lục. Chính là, giờ khắc này, Yalpha cảm thấy tâm tình của hắn cũng không phải phi thường vui sướng. Trở lại Uy Á Đại Lục, cũng là thời điểm hắn và Faye giải trừ minh ước, như vậy, giữa hắn và Faye sẽ không còn quan hệ gì nữa. Làm minh hữu nhiều năm như vậy, hắn sao lại không hiểu con người của Faye, ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng có thể bỏ qua, còn gì có thể trói buộc được y, sau khi giải trừ minh ước. Quan hệ giữa hắn và Faye sẽ còn lại gì? Yalpha bỗng nhiên không muốn trở về nữa. Ta đã biết, là mục tiêu mà bọn họ luôn nỗ lực để đạt tới. Mà lúc này Yalpha lại dùng thanh âm cực kỳ lãnh đạm để đáp lời. Ngươi làm sao vậy? Loại lãnh đạm này của Yalpha vô cùng khác thường. Cho nên Faye lo lắng hỏi. Nghe được câu hỏi đầy quan tâm của Faye, trong lòng Yalpha càng thêm khổ sở. Faye, sau khi trở về, minh ước của chúng ta liền giải trừ sao? Sau khi trở về Uy Á Đại Lục, người này có phải sẽ không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến hắn như thế này nữa? Dù sao đến lúc đó, giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì. Ân, không biết sự rối rắm cùng thống khổ của Yalpha, Faye rất bình tĩnh trả lời. Như vậy, giữa ta và ngươi còn lại gì? Ngửa đầu lên, tựa vào trường kỷ, không muốn cho Faye nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình. Mấy suy nghĩ cuồng loạn kiểu không hy vọng kết giới xuất hiện hay bỏ qua kết giới. rồi cả hủy diệt kết giới chợt nảy lên trong đầu hắn. Sau khi trở về, quan hệ của chúng ta là gì? Hắn và Fay không phải bằng hữu. Yalpha rất rõ ràng, lúc ôm ác ý tiếp cận Fay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Hắn thật sự muốn làm bằng hữu của Fay. Fay không rõ Yalpha đang phiền não chuyện gì. Ta không hiểu ngươi đang nghĩ gì. Hắn không nắm bắt được lối suy nghĩ của Yalpha. Quá sức khó hiểu rồi. Cho dù mình ước giải trừ thì đã sao? Mình ước chỉ là một thứ để trói buộc sự hợp tác giữa hai người xa lạ. Giữa ta và người còn cần mình ước sao? Quan hệ hợp tác ở mà thế sinh ra là do cần phó thác sinh mệnh trong hoàn cảnh nguy hiểm. Còn sau khi đã thừa nhận đối phương, một tiểu đoàn đội liền hình thành. Không cần minh ước, mọi người tin cậy lẫn nhau mà tạo thành tiểu đoàn đội. Ở mặt thế, Fay luôn luôn độc lai độc vãng, hoặc là lấy phương thức ký kết minh ước để gia nhập vào những đoàn thể khác. Một đoàn đội của mình, Fay chưa từng có, không nghĩ đến khi tới thế giới này hắn có thể gặp được một người có thể cùng hắn tạo thành một đoàn đội thuộc về chính hắn. Không hiểu được lối suy nghĩ của Yalpha nên Fay không biết những lời của mình khiến cho Yalpha rung động đến thế nào. Fay cũng không thấy được gương mặt ai đó tán đi vẻ cuồng loạn. Lộ ra vẻ vui sướng khó có thể miêu tả được cùng trần chờ. Ý Fay là, mặc kệ có minh ước hay không, hắn cũng là đặc biệt, không phải có cũng như không sao. Vốn nghĩ đầu óc mình luôn sáng suốt. Yalpha lần đầu tiên hoài nghi bản thân, ngươi là minh hữu duy nhất ta thừa nhận, là chiến hữu mà ta có thể giao phó phía sau lưng. Fay kết thúc như thế, cũng khiến cảm xúc của Yalpha đang cực kỳ trầm trọng lập tức vui vẻ trở lại. Đúng, đúng là thế, Yalpha bật cười, hắn đang phiền não chuyện gì à, những việc cùng trải qua mấy năm nay còn không đủ để tạo thành mối ràng buộc giữa hai người sao? Hắn là đang miên man suy nghĩ cái gì? Trở lại Uy Á Đại Lục rồi lại thế nào? Quan hệ của hắn và Fay sẽ không vì thân phận của đối phương mà thay đổi. Đoạn tình nghĩa này chỉ cần hết lòng trân trọng cùng bồi đắp sẽ không thể biến mất. Fay lãnh đạm cũng không sao. Hắn sẽ là người chủ động. Fay muốn xuất môn du lịch. Hắn cũng muốn nhìn phong cảnh khắp Uy Á Đại Lục một chút. Không ảnh hưởng gì. À, còn có. Cảm xúc của hắn đối với Fay nhất định là bởi vì thời gian này chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ. Thân ở nơi đất khách khó tránh khỏi việc càng lúc càng ỷ lại Fay. Cho nên mới xuất hiện những ý tưởng kỳ quái. Nhất định là như vậy. Trở lại Uy Á Đại Lục. Sẽ không còn loại suy nghĩ này nữa. Được rồi, trở lại Uy Á Đại Lục. Tìm được cái cớ cho mình. Yalpha liền lập tức tỉnh táo trở lại. Ta trở về ngủ, những gì cần nói đã nói xong. Fay cũng không định tiếp tục ở lại trong phòng Yalpha. Được, Yalpha đã trở lại bình thường. Lúc đóng cửa, Fay đột nhiên nói một câu. Yalpha, ngươi tốt nhất là tiết chế một chút nữ sắc. Gần đây, ngươi lười biếng, Fay hảo tâm nhắc nhở. Không hy vọng Yalpha vì thế mà dừng lại. Nói rồi khép cửa, lưu lại Yalpha với vẻ mặt xấu hổ. Fay quả nhiên biết đến, hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa. Cách chương.